Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, cảm giác chính mình biến đổi không lớn bình thường. Đối mặt với mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể tựa như là hóa đá đồng dạng Aki Tomoya. Amon Suzuha híp híp mắt, theo sau tới gần hai bước, đứng ở Aki Tomoya trước mặt. Mặc dù liền vóc dáng tới nói nàng so với Aki Tomoya thấp hơn một ít, nhưng lúc này nàng khí thế rào rạt dáng vẻ lại làm cho Aki Tomoya nhịn không được một mực lui lại. Sẽ không phải ta biến mất hai ngày, mong đợi hai ngày lãng mạn nghi thức, Tomoya Kaka cũng không có để ở trong lòng. Đón Amon Suzuha sâu kín ánh mắt, Aki Tomoya có loại đối mặt kẻ săn mồi thời điểm cảm giác. Khụ khụ khụ, kỳ thật ta một mực có nhớ kỹ, chỉ bất quá Suzuha ngươi không ở, ta một mực không có cách nào thực hành mà thôi. Aki Tomoya trợn tròn mắt nói xong nói dối. Thật sao? Amon Suzuha đối với cái này biểu thị ra không tín nhiệm. Như vậy Tomoya Kaka có thể nói một chút kế hoạch của ngươi sao? Đương nhiên, vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên liếc một cái vòng tay của mình, chuẩn bị đem kế hoạch gửi hy vọng ở Thái Ất. Bất quá cái tiểu động tác này rất nhanh bị Amon Suzuha phát hiện. Theo sau nàng mặt không thay đổi dùng trên người mình siêu việt cái niên đại này khoa học kỹ thuật, triệt để cắt đứt Aki Tomoya cùng Thái Ất ở giữa cảm ứng. Trong lúc nhất thời nhìn xem Amon Suzuha khuôn mặt, Aki Tomoya trong nháy mắt os, làm ơn nhất định tha thứ ta. Ta lần sau nhất định nói được thì làm được. Aki Tomoya đối với mình hành vi biểu thị sám hối. Ha ha, nơi đó còn sẽ có lần sau a Tomoya Kaka. Amon Suzuha ngáp một cái thuận miệng nói. Bất quá Tomoya Kaka biểu hiện không vượt ra ngoài ta phỏng đoán. Lần này cũng không cùng Tomoya Kaka chăm chỉ. Aki Tomoya đột nhiên thở ra một cái. Ta liền biết Suzuha người ngoan nhất. Thôi đi, lời nói đã có nói xong đâu. Amon Suzuha nhếch miệng nói. Mặc dù tha thứ Tomoya Kaka, nhưng là cần thiết trừng phạt vẫn là phải có. Nếu không về sau Tomoya Kaka trống rỗng hứa hẹn để cho người ta cao hứng hụt một hồi cũng là rất làm cho người tức giận. Đối với Amon Suzuha nói ra trừng phạt yêu cầu, Aki Tomoya tất nhiên là không điểm đứt đầu đáp ứng xuống. Tại trong ấn tượng của hắn, Amon Suzuha trừng phạt yêu cầu đều là một ít đùa giỡn trò chơi một loại tính chất. Mặc dù có đôi khi sẽ bị dọa đến quá sức, nhưng tổng thể tới nói hay là vô cùng có ý tứ. Hừ hừ, đã đáp ứng cũng không cần đổi ý, lúc buổi tối ta sẽ vì Tomoya Kaka chuẩn bị một cái đặc thù lễ vật. Amon Suzuha tại Aki Tomoya trước mặt phất phất tay nói ra. Đặc thù lễ vật, Aki Tomoya tư tưởng trong nháy mắt đi chệch. Nói đến đêm qua cũng có người nói muốn tặng cho chính mình một cái đặc thù lễ vật. Sau khi vào cửa mới phát hiện là một con treo lên thiên sứ cùng ác ma cộng thêm một ít đặc thù đạo. Cụ. Đối với cái này, Aki Tomoya biểu thị ra một chút xíu sinh khí. Dù sao lấy thể chất của mình làm sao lại dùng đến nào đạo cụ. Quả thực là tại xem thường hắn. Nghĩ đến nơi này hắn không khỏi nâng đỡ eo của mình. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy dư vị Aki Tomoya. Amon Suzuha không khỏi thở phì phò vươn tay tại cái hông của hắn hung hăng nhéo một cái. Theo sau tại Aki Tomoya tiếng kêu rên bên trong, Amon Suzuha đắc ý dương lên tóc của mình cười tủm tỉm chạy tới trong phòng bếp. Trạng vạng tối, Aki Tomoya bị Amon Suzuha rót rất nhiều rượu. Cân nhắc đến Suzuha nói trừng phạt, hắn cũng tới người không cự tuyệt. Rượu trước mắt đối với hắn tác dụng có thể nói là đã cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy mặc dù uống rất nhiều rượu, nhưng ngoại trừ một chút xíu hơi say rượu cảm giác bên ngoài, Akitomoya biểu thị lúc này chính mình cùng lúc khác cũng không có quá lớn khác nhau. Khi hắn giấu trong lòng đủ loại ý nghĩ đi vào Amon Suzuha căn phòng đằng sau. Trong nháy mắt cặp mắt của hắn bị che lại. Suzuha, ngươi đây là... Akitomoya có chút kỳ quái, nhưng không có đem bịt mắt hái xuống. Đây là trừng phạt một bộ phận. Tomoya Kaka, buổi tối hôm nay nếu như không có mệnh lệnh của chúng ta, thì không cho lấy xuống bịt mắt. Đây coi như là cái gì PALIA. Tại hoàn toàn nhìn không thấy tình huống dưới. Trải nghiệm, nói không chừng có một phong vị khác. Nhưng là hôm nay là cái đặc thù thời gian. Bộ dạng này không được tốt đi. Mặc dù nội tâm suy tư rất nhiều, nhưng nghĩ tới hôm nay là các nàng lần thứ nhất, Akitomoya vẫn là có khuynh hướng lấy xuống bịt mắt. Hừ, chính là bởi vì là đặc thù thời gian, cho nên chúng ta mới chuẩn bị rất lâu đâu. Tomoya Kaka, buổi tối hôm nay chúng ta là nhân vật chính. Lời của ngươi, miễn cưỡng làm cái công cụ tốt rồi. Công cụ? Có ý tứ gì? Tại Amon Suzuha dẫn đạo dưới, Akitomoya nằm ở trên giường. Tại đem hắn hành trang điều chỉnh làm hình chữ đại đằng sau, hắn đột nhiên cảm giác được hai tay của mình cùng hai chân bị trói buộc đi lên. Trong lúc nhất thời trong đầu của hắn không khỏi hiện lên đến đêm qua Gabriel cùng Satani chia dáng. Vẻ, khụ khụ, Suzuha đến cùng muốn chơi cái gì? Suzuha, ngươi đây là... Akitomoya yếu ớt mà hỏi. Hừ hừ, nếu là trừng phạt, như vậy Tomoya Kaka, buổi tối hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Vừa nói chuyện, Amon Suzuha một bên viện trợ Akitomoya thanh trừ quần áo. Nhớ kỹ, Tomoya Kaka, lúc buổi tối là chúng ta sủng hạnh ngươi, mà không phải cái khác. Nếu là Tomoya Kaka vi phạm quy tắc lời nói, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Nghe được Amon Suzuha lời nói, Akitomoya mặc dù cảm giác là lạ, vẫn là mở miệng nói, có thể là có thể, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng dùng một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật giày vò ta a. Kỳ kỳ quái quái đồ vật là cái gì sao? Amon Suzuha có chút hiếu kỳ mà hỏi. Kỳ kỳ quái quái đồ vật chính là kỳ kỳ quái quái đồ vật rồi. Nghe được nàng vấn đề, Akitomoya đột nhiên thở dài một hơi, theo sau trêu đùa, bất quá ngay tại cái này trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một trận tiếng rên rỉ, theo sau từ một cái ấn mở bắt đầu, hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều biến đổi vui vẻ. Phải gặp, chẳng lẽ chính mình cũng là biến thái? Bị che kín ánh mắt, hơn nữa bị trói chặt đằng sau, bị đột nhiên tập kích, cảm giác so với dưới tình huống bình thường muốn tốt hơn nhiều nhiều hơn nhiều. Nhất là bởi vì bị che kín mắt quan hệ, hắn hoàn toàn không cách nào nắm chắc chính mình cùng các nàng tiếp xúc thời gian cùng tần suất. Loại này không biết tính để hắn cảm giác trong thân thể của mình tất cả tế bào đều phát ra vui vẻ. Tín hiệu, đương nhiên. Ở trong quá trình này hắn cũng cảm nhận được một ít kỳ quái địa phương. Nói ví dụ một ít trở ngại hắn vượt qua bốn cái nhiều. Bất quá qua trong giây lát hắn liền có lý do Gabriel các nàng trị liệu thuật từ một loại nào đó. Phương diện có thể đạt thành loại hiệu quả này. Ân, nếu như Gabriel các nàng nguyện ý, có thể bảo trì mỗi ngày đều là trạng thái. Về phần các nàng vì cái gì bộ dạng này làm, Akitomoya lại cho các nàng tìm cái lý do. Nói ví dụ bị Tuma Kazusa các nàng lừa dối, cho là mình đối với bốn cái số này tình hữu độc chung, cho nên đặc biệt một người phân sức hai sừng. Dòng dã một đêm, Akitomoya đều vô cùng vui vẻ cùng vui vẻ. Thẳng đến sáng ngày thứ hai tỉnh lại, nhìn xem tại ngực mình Faris cùng Aoyama Nanami, hắn trong nháy mắt phát ra một trận thê lương thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?